FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, bị tàn sát thần linh. Lần này, Senkho trên MU bàn tay phải sáng lên chính là màu bạc rực rỡ. Trong nháy mắt, thế giới biến thành màu xám. Vô luận là rớt lôi đình, Poseidon biển gầm, hay là Odin dùng nguyên sơ rune phóng thích ra pháp thuật, đều rút đi lúc đầu sắc thái, đính tại giữa không trung không nhúc nhích. Đương nhiên chư thần cũng giống vậy, thần khu bị che kín lên một lớp bụi sắc sắc thái. Toàn bộ thần giống như sinh động như thật thạch điêu, căn nguyên bảo thạch chi uy, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Senkho tiếp lấy thời gian bảo thạch uy năng, nện bước nhẹ nhõm vui sướng bộ pháp, đi vào rớt ba huynh đệ trước mặt. Chỉ thấy Senkho chậm rãi duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ẩn ẩn có một chút màu xám đen, chợt nhìn, tựa hồ tuyệt không thu hút. Song khi ngươi cẩn thận đi xem lúc, vô biên vô tận tử khí lập tức hướng ngươi đánh tới. Người cái chết, thần chi chết, tinh cầu cái chết, vạn vật cái chết, thế giới cái chết, điểm này đại biểu cũng là thuần túy nhất tử vong. Senkho một mặt ngưng trọng, phảng phất đầu ngón tay đang chuẩn bị ấn về phía đạn hạt nhân chốt mở. Đầu ngón tay nặng nề mà điểm vào rớt mi tâm. Pháp lệnh tử vong. Senkho đầu ngón tay màu xám đen tử khí lập tức dọc theo rớt mi tâm khuếch tán đến toàn thân. Cả bộ bị thời gian chi lực bụi bao khỏa Olympus chi vương trên thân lại bao trùm một tầng tử vong chi bụi. Cùng lúc đó, Senkho trên mặt cũng hiển hiện đại biểu tử vong màu xám đen. Đúng lúc này, tay phải hắn lưng Apocalypse trong lúc đó tách ra tràn ngập sinh cơ ánh sáng màu xanh lục. Senkho trên mặt màu cho tàn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Senkho lại như pháp bào chế Poseidon cùng Hera. Bất quá đến phiên Hades lúc, Senkho nhưng không có sử dụng pháp lệnh tử vong. Bởi vì hắn không chắc chắn lắm, thân là minh vương Hades sẽ hay không có biện pháp chống cự loại này chí tử loại hình công kích. Lúc này, thời gian bảo thạch bắt đầu tản mát ra lúc sáng lúc tối ngân quang. Hiển nhiên thời gian ngừng hiệu quả đã nhanh phải kết thúc. Senkho lập tức bằng nhanh nhất tốc độ vì chính mình tăng thêm tất cả bắp. Sau đó dùng năng lượng bảo thạch bổ sung đầy báo thù chi lực. Cuối cùng nhắm ngay Hades đầu. Một trận ơ le ơ le ơ le. Một giây sau, thời gian bảo thạch quang mang biến mất. Toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục sắc thái lộng lẫy. Phốc phốc, Hades đầu lập tức giống như là bị người dùng 2000 tấn chùy sắt lớn trực tiếp gõ một cái. Ầm vang nổ tung, may mắn thần linh thân thể đã thoát ly phàm nhân huyết nhục chi khu. Nội bộ cấu tạo hoàn toàn khác biệt, cơ hồ đều là thuần năng lượng cấu thành. Hades đầu bị đánh bạo, lập tức hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng tứ tán ra. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Mới vừa còn hăng hái rớt vợ chồng, hải hoàng Poseidon, tính cả bị bạo chết đầu Hades, đồng loạt ngã xuống đất bỏ mình. Tính cả trước đó chết tại Senkho trong tay Thor cùng Enyo. Chư thần trong nháy mắt 10 đi thứ 6. Trước một giây còn tại chuyện trò vui vẻ đồng bạn, một giây sau thi thể đều lạnh. Chư thần lần đầu cảm nhận được loại sinh mạng này hoàn toàn trưởng khống tại người khác trong tay. Hoảng sợ, đối mặt hung uy hiển hách Senkho. May mắn còn sống sót, chư thần vô ý thức đồng loạt rút lui một bước dài. Bọn hắn nhưng lại không biết, Senkho khiếp sợ trong lòng so với bọn hắn càng thêm kịch liệt. Ngay tại hắn giết chết Poseidon, Hades về sau, một cỗ thần bí năng lượng, tạm thời xưng là năng lượng, chảy vào trong cơ thể của mình. Senkho lập tức cảm giác được chính mình đối với tử vong chi lực cùng hải dương chi lực lực khống chế trên phạm vi lớn đề cao. Bất quá lúc này cường địch chưa trừ, cũng không phải là xem xét hệ thống bảng thời cơ tốt. Senkho chỉ có thể tạm thời đem lòng hiếu kỳ để ở trong lòng. Nhìn qua như là sát thần giáng lâm Senkho, Loki cái trán nhịn không được giọt lớn mồ hôi lạnh. Gặp lần này giống như đá phải hợp kim titan tấm thép. Mặc dù y nguyên bày ra một bộ nghênh địch tư thế, nhưng là Loki ánh mắt lại bốn phía phiêu hốt. hiển nhiên là sinh lòng thoái ý, mà lại nàng thỉnh thoảng liếc về phía Odin cùng Uranus ánh mắt, triệt để bán nàng tiểu tâm tư. Asgard thần hệ thần vương Odin hiển nhiên không nghĩ tới chính mình dưới trướng thế mà đánh lấy đem hắn xem như tấm mộc, chính mình chạy trốn chủ ý. Chỉ nghe thấy Odin gầm thét một tiếng, đâm xuyên hắn, gung nia, tiếp lấy Odin giơ lên trong tay huyết sắc trường thương, cánh tay phải nổi gân xanh, bạch, lập tức đem trường thương hung hăng ném về sen khô. Do thế giới thụ thân cành chế tạo tất chúng chi thần thương tại giữa không trung hóa thành một đạo huyết hồng lôi đình, hướng sen khô bay vụt tới. Thần thương ven đường lướt qua, không khí bị xé nứt, không gian phát ra trận trận gào thét. Sen khô lập tức cảm giác được trái tim của mình đang cuồng loạn, phảng phất bị cái gì trốn không thoát đáng sợ đồ vật tập trung vào, một giây sau lúc nào cũng có thể tử vong. Thần thương gung nia, thần thoại trong truyền thuyết nổi danh nhất thương loại vũ khí một trong. Nó đặc tính cùng truyền thuyết sen khô có thể nói rõ như lòng bàn tay. Một khi khóa chặt mục tiêu, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, thần thương cũng biết như là lưu tinh truy tung đi qua, đâm xuyên mục tiêu trái tim. Bất kỳ cái gì đào thoát thủ đoạn đều là vô hiệu. Bởi vì tại bị tỏa định một khắc kia trở đi, bị xỏ xuyên vận mệnh liền đã xác định. Còn lại, bất quá là thương theo kết quả mà biến ảo quỹ tích thôi. Sen khô rất rõ ràng, công kích như vậy, không cách nào lợi dụng tốc độ né tránh. Đồng dạng thuấn di cũng là không có hiệu quả. Muốn đối phó công kích như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Chính diện chơi hắn, nguyên bộ bắp trực tiếp tăng mắc. Sau đó vô tận quyền ảnh hướng huyết hồng lôi đình đánh tới. Bình bình bình, đinh đinh đinh, từng trận không khí bị quyền chèn ép nổ thanh âm truyền đến. Nương theo lấy chói tai tiếng kim loại va chạm, mũi thương cùng quyền ảnh tiếp xúc cái kia một điểm, tia lửa vỡ toang. Nhưng mà, có thể dễ dàng đánh nát sơn nhạc thiết quyền đánh vào mũi thương bên trên, lại vẻn vẹn chỉ có thể để thần thương tốc độ giảm bớt. Thần thương như cũ kiên định không thay đổi đem trước đâm tới. Đầy đủ thuyết minh chấp nhất cùng lạnh lùng hai chữ. Sen khô sắc mặt trầm xuống. Những này sống ức vạn năm đại lão quả nhiên không thể khinh thường. Nếu như hắn không phải lợi dụng căn nguyên bảo thạch nghịch thiên hiệu quả, cường sát 6 tên thần linh, chỉ sợ trận chiến này còn muốn gian nan. Nhà rột còn gặp mưa. Lúc này, thừa dịp sen khô cùng Odin chính diện đối quyết thời khắc, Uranus cũng tiếng trầm không vang vọng xuất thủ. Vị này so rớt còn già hơn tư cách đại lão vừa ra tay chính là kinh thiên động địa đại thủ bút. Sen khô đột nhiên giật mình, xung quanh thân thể của hắn bị một tầng mây mù bao phủ. Tiếp lấy vô tận sấm sét vang dội, mưa to gió lớn hướng hắn đánh tới. Trong nháy mắt phảng phất ngày tận thế, thiên không chi thần Uranus, chiêu này cùng rớt cái này chỉ am hiểu điều khiển lôi đình chúng thần chi vương so sánh, đơn giản không tại một cái thứ nguyên. Lôi đình tại rớt trong tay giống như đồ chơi, nhìn như cường hãn, kỳ thực là tử vật. Mà Uranus cũng là xảo diệu mượn bầu trời vĩ lực, làm cho cả bầu trời đều trở thành sen khô địch nhân. Dựa theo phương Đông tiên hiệp thuyết pháp, Uranus loại cảnh giới này chính là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Ai mạnh ai yếu, một chút có biết, cảm thụ được bốn phía biến thành nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh. Sen khô sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng đã có quyết đoán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.